Nghệ thuật viết quảng cáo. Tự học để trở thành nhà quảng cáo và copywriter một cách chuyên nghiệp. Chương 7. Các phương pháp thu thập dữ liệu khách hàng và nâng cao hiệu quả quảng cáo. Làm thế nào để giảm số lượng phản hồi của khách hàng, phụ lục, hiệu quả cao mà vẫn tiết kiệm. 7 yếu tố khác ảnh hưởng đến tính hiệu quả của mẫu quảng cáo. Câu hỏi ôn tập chương 7. Bạn có thể lãi to cả đời chỉ trong vài giờ. Các phương pháp thu thập dữ liệu khách hàng và nâng cao hiệu quả quảng cáo. Các công ty thực hiện nhiều chiến dịch quảng cáo không chỉ để quảng bá sản phẩm mà còn nhằm thu thập phản hồi và dữ liệu khách hàng. Việc này được thực hiện thông qua nhiều loại ấn phẩm quảng cáo khác nhau như tài liệu quảng cáo, phiếu thăm dò hoặc thu thập dữ liệu, tờ rơi hoặc những cuốn cẩm nang nhỏ tặng kèm. Chiến thuật kinh điển này vô cùng hiệu quả, thậm chí quyết định tính sống còn của nhiều doanh nghiệp. Cuốn sách này không đề cập đến hình thức phát tài liệu quảng cáo hay phiếu điền thông tin kèm thư đặt hàng mà chỉ tập trung vào hình thức phát tài liệu quảng cáo hoặc phiếu điền thông tin ngay tại các quầy bán lẻ để khách hàng vừa chọn mua sản phẩm vừa cung cấp thông tin. Dữ liệu khách hàng, vũ khí tối thượng của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp ngày nay sẵn sàng đầu tư hàng chục triệu hoặc hàng tỷ cho quảng cáo và thu thập dữ liệu khách hàng. Do vậy, toàn bộ chương này sẽ dành để hướng dẫn các bạn những thủ thuật quảng cáo giúp cho doanh nghiệp thu thập dữ liệu khách hàng với số lượng cao nhất và hiệu quả tốt nhất. Tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một số đề xuất giúp tăng cường chất lượng nội dung và hình thức của các ấn phẩm quảng cáo, giúp các bạn làm ra được những mẫu tài liệu quảng cáo, tờ rơi hoặc cẩm nang đáp ứng được cả hai mục đích quảng bá và thu thập được những phản hồi hay dữ liệu khách hàng mà bạn cần. Đây là cuốn sách hoàn toàn về quảng cáo, cung cấp những kiến thức giúp các bạn xử lý được tất cả các thể loại quảng cáo khác nhau. Do vậy, mặc dù nhiều công ty chọn hình thức gửi thư đặt hàng kèm tài liệu quảng cáo để thu thập thông tin khách hàng, cuốn sách sẽ không đề cập đến việc hướng dẫn làm thư đặt hàng như thế nào. Như đã trình bày ở phần trước, rất nhiều công ty áp dụng hình thức thu thập dữ liệu bằng tài liệu quảng cáo hay tờ rơi, và nhờ đó mà họ đã thành công trong việc tăng doanh số. Tuy vậy, ở đây tôi sẽ không đề cập đến việc phát hành tài liệu quảng cáo kèm với thư đặt hàng gửi trực tiếp, vì nó là một mảng riêng nằm ngoài công tác quảng cáo. 10 cách tăng cường phản hồi của khách hàng. Các bạn đều biết rằng số lượng bản in tài liệu quảng cáo, tờ rơi hay cẩm nang tặng kèm cần thiết cho một chiến dịch quảng cáo phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp và mức độ hấp dẫn của sản phẩm. Tuy nhiên, vẫn có vài cách giúp bạn tăng hoặc giảm số lượng tài liệu quảng cáo cần có nhằm điều chỉnh chi phí đầu tư cho quảng cáo. Bây giờ, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 10 thủ thuật để làm ra được những tài liệu quảng cáo, tờ rơi hay ấn phẩm quảng cáo có tác dụng thuyết phục khách hàng phản hồi và cung cấp thông tin cá nhân, dữ liệu cho doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. 1. Nếu ấn phẩm quảng cáo của bạn là một cuốn tài liệu hay cẩm nang nhỏ, thì nó cần phải có một tiêu đề cuốn hút và hứa hẹn những thông tin hữu ích cho người mua ngoài những lợi ích đã được quảng cáo công khai trước đó. Những thông tin này có mặt trong cuốn cẩm nang phải tương ứng với những hứa hẹn trong tiêu đề và phải liên quan trực tiếp đến sản phẩm. Ví dụ, câu tiêu đề tẻ nhạt câu chuyện về chiếc lò sưởi Triple X có thể thay bằng 5 mẹo đơn giản để tiết kiệm tiền điện hàng tháng. Ví dụ, làm thế nào để không phạm phải 6 lỗi thiết kế nhà bếp này? Thay cho câu tiêu đề nhàm chán cũ là thông tin về nhà bếp Triple Z. 2. Nếu cuốn tài liệu quảng cáo của bạn bao gồm thông tin từ một chuyên gia hoặc một người nổi tiếng trong lĩnh vực mà bạn đang quảng cáo, với điều kiện là có xin phép và được xác nhận, hãy nhấn mạnh tên người đó trong nội dung tài liệu quảng cáo. Sự xuất hiện và tư vấn của chuyên gia hoặc người nổi tiếng bao giờ cũng khiến người tiêu dùng yên tâm và phản hồi nhiều hơn so với những cái tên không ai biết đến. 3. Bạn có thể tăng chất lượng cuốn tài liệu quảng cáo bằng cách kèm theo sản phẩm dùng thử, mô hình thu nhỏ của sản phẩm, đồ nghề đi kèm hoặc trình bày các chính sách sử dụng, các bảng biểu chứng minh chất lượng sản phẩm, hình ảnh minh họa hoặc so sánh trước sau. Bạn cũng có thể tận dụng cuốn tài liệu quảng cáo để kể một câu chuyện bán hàng thật sáng tạo và thuyết phục nhằm mục đích minh họa công dụng sản phẩm một cách sinh động và hấp dẫn hơn. Nhưng hãy nhớ là bạn phải đảm bảo những nội dung mình trình bày thật rõ ràng, không khoa trương hay lan man. Ví dụ, một nhà phát hành từ điển chia sẻ cho khách hàng những cuốn tài liệu quảng cáo nhỏ được thiết kế đẹp mắt, với nội dung gồm những mẹo nhỏ thú vị giúp cho người học mỗi ngày thêm một từ mới trong vốn từ vựng của họ. Giá trị của cuốn tài liệu quảng cáo nằm ở chỗ nó vừa là một ý tưởng quảng cáo đầy sáng tạo và độc đáo, vừa giúp độc giả học tiếng Anh tốt hơn. Ý tưởng và nội dung của nó hoàn toàn gắn liền với sản phẩm là cuốn từ điển. Nhà quảng cáo tốn 17 cent cho mỗi bản in cuốn tài liệu quảng cáo. Bạn hoàn toàn có thể hình dung được với chi phí đắt đỏ như vậy nếu bạn làm ra một cuốn tài liệu quảng cáo hời hợt với những thông tin quá sơ giản thì sự lãng phí sẽ không hề nhỏ. Chiến dịch quảng cáo bằng tài liệu quảng cáo mỗi ngày thêm một từ mới giúp thỏa mãn được một mong mỏi bấy lâu của khách hàng là cải thiện vốn từ vựng bằng những bí kíp vô cùng thực tế và trên cả tuyệt vời mà không phải tốn xu nào. Một nhà quảng cáo thành công khác thì chọn cách làm một cuốn tài liệu quảng cáo dạng kể chuyện bằng tranh ảnh nhằm thể hiện công dụng sản phẩm một cách trực quan với giá chỉ 15 cent một cuốn. 4. Ngoài ra, bạn nên thêm vào trong cuốn tài liệu quảng cáo một phần tổng kết nội dung các trang, tóm lược cho khách hàng, thấy mỗi trang hướng dẫn điều gì và mang lại lợi ích cụ thể gì cho họ. Làm như vậy, tính hữu dụng và lôi cuốn của tài liệu quảng cáo sẽ tăng lên đáng kể. Ví dụ, hãy cho độc giả biết rằng trang 3 sẽ hướng dẫn những mẹo đơn giản và nhanh chóng để trang 7 chia sẻ hay phương pháp tiết kiệm thời gian và công sức mỗi khi bạn làm việc đó. Trang 15 không chỉ minh họa những lỗi sai có thể khiến bạn lãng phí tiền bạc trong quá trình thực hiện mà còn tiết lộ những bí kíp tiết kiệm hiệu quả của người giàu. Cuốn Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie chính là minh chứng cho sự thành công trong việc ứng dụng thủ thuật số 4 này. Mỗi chương sách đều có một tiêu đề hiệu quả và lôi cuốn, khiến cho phần mục lục trở nên hấp dẫn và thôi thúc độc giả phải đọc tiếp. Chìa khóa bí mật để giao tiếp hiệu quả. 6 cách để gây thiện cảm, trở thành chuyên gia giao tiếp thật đơn giản. Để được mọi người yêu mến, nghệ thuật khiến cho mọi người vui vẻ và làm những gì bạn muốn. 5. Bạn có thể đặt nội dung chào hàng ngay trên bìa cuốn tài liệu quảng cáo, minh họa nó hoặc đề cập đến nó trong tiêu đề chính hoặc tiêu đề phụ đầu tiên. Ví dụ, trên một tờ báo nọ có một chiến dịch quảng cáo phát đi đến 1.700 tài liệu quảng cáo, trong khi một chiến dịch khác cũng xuất hiện trong cùng chuyên mục chỉ có 975 bản tài liệu quảng cáo được độc giả lấy. Đơn giản vì lời chào hàng của chiến dịch thứ hai chỉ được đề cập một cách mờ nhạt ở gần cuối tài liệu quảng cáo. Một chiến dịch quảng cáo khác chọn chào hàng ngay từ trang bìa tài liệu đã nhận được đến 5.000 phản hồi của độc giả. Ngược lại, một chiến dịch nọ chỉ nhận được 2.366 phản hồi vì viết lời chào hàng một cách hời hợt ở một góc nhỏ bên trong cuốn tài liệu quảng cáo. 6. Lời chào hàng càng được chú trọng thì hiệu quả của tài liệu quảng cáo càng cao. Kể cả khi lời chào hàng không được đặt ở ngay bìa hoặc trang đầu, nhưng nếu phần chào hàng có hình ảnh sinh động, thì dù ở lưng chừng cuốn tài liệu quảng cáo, vẫn có thể giúp tăng đáng kể lượng phản hồi. Bản thân nội dung chào hàng cũng có thể có tiêu đề của riêng nó với thiết kế nổi bật, chữ trắng trên nền tối, chẳng hạn, nhằm đẩy mạnh hiệu quả thêm nữa. Đây cũng là một thủ thuật phổ biến mà giới quảng cáo trên báo hay sử dụng. 7. hãy khéo léo định hướng cả những phần nội dung khác trong cuốn tài liệu quảng cáo về phía lời chào hàng. Bạn càng làm tốt được việc này, hiệu quả của tài liệu quảng cáo càng cao. Bí kíp này chỉ một số người biết, nhưng hiệu quả cực kỳ lớn. 8. Bạn cũng có thể khéo léo đăng cài vài câu chào hàng vào những trang miêu tả sản phẩm. Những câu chữ vừa có tính miêu tả và gợi hình sản phẩm trong tâm trí độc giả, lại vừa dẫn dắt họ đến quyết định mua hàng, thì sẽ tạo hiệu quả cao hơn bao giờ hết. Nếu mẫu quảng cáo của bạn được đăng trên một tờ báo địa phương, thì phần nội dung quan trọng nhất bên cạnh lời chào hàng chính là địa chỉ liên lạc của công ty. Yếu tố này không chỉ cung cấp địa chỉ mà còn giúp gia tăng sự quan tâm của độc giả dành cho sản phẩm. 9. Tuyệt đối không bao giờ được quên đề tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email và website của công ty. Nếu có thể, kèm theo cả bản đồ đường đi. Độc giả không chỉ đọc báo mà họ còn truyền tờ báo từ người này sang người khác. Có thể có vài người sẽ cắt những mẫu quảng cáo mà họ thấy hữu ích để lưu lại. Việc cung cấp đầy đủ thông tin và địa chỉ công ty trong mẫu quảng cáo chính là để những vị khách hàng tiềm năng này liên lạc mua hàng khi họ cần. Ví dụ, thống kê ở 5 quốc gia khác nhau cho thấy trung bình mỗi một tờ báo được xuất bản thì sẽ qua tay từ 2 đến 6 triệu người. 10. Nếu bạn không dùng lực lượng tiếp thị hoặc bán hàng để phân phối các tài liệu quảng cáo hay tờ rơi mà để khách hàng lấy tự do, hãy nêu luôn điều đó trên tài liệu quảng cáo. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là khi từ trước đến nay khách hàng của bạn vẫn quen với việc nhận tài liệu quảng cáo từ người bán. Chỉ cần một thông báo nhỏ như sau là đủ: cẩm nang miễn phí để quý khách tự do mang về. Nhiều người không có thói quen tự lấy trừ phi được cho phép, chỉ dẫn hoặc có người phát tận tay. Làm thế nào để giảm số lượng phản hồi? Ngược với những lúc cần nhiều phản hồi thì cũng có những lúc bạn cần phải giảm số lượng bản in hoặc giảm số trang tài liệu quảng cáo để tiết kiệm chi phí in ấn hoặc để tăng cường chất lượng phản hồi của khách hàng. Một khả năng quan trọng có thể xảy ra là đa số người ta lấy tài liệu quảng cáo chỉ vì tò mò, xem cho vui hoặc chỉ để tham khảo thông tin chứ không mua hàng. Vì thế, bạn nhận thấy rằng việc chuyển đổi từ chi phí cho quảng cáo và in tài liệu quảng cáo thành doanh số là một sự tiêu tốn quá mức cần thiết. Hoặc nếu bạn sử dụng lực lượng tiếp thị, những người bán hàng hoặc các nhà phân phối để tặng tài liệu quảng cáo cho khách hàng, nguyên nhân kém hiệu quả cũng có thể do kỹ năng bán hàng và thuyết phục của những người này. Một sự cân bằng sinh tử. Việc cân bằng giữa số lượng bản in và chất lượng nội dung tài liệu quảng cáo đòi hỏi sự tinh ý của nhà quảng cáo. Bạn không thể tùy tiện cắt giảm chúng. Rất nhiều nhà quảng cáo suy nghĩ đơn giản rằng muốn cắt thì cắt thôi mà không có sự cân nhắc dẫn đến thất bại. Lý do thất bại, chi phí quảng cáo đúng là có giảm thật, nhưng hiệu quả thì suy giảm đến cả chục lần. Trong trường hợp này, sự cắt giảm không chỉ vô tác dụng mà còn gây thiệt hại, làm đánh mất cơ hội truyền đạt những câu chuyện quảng cáo hoàn chỉnh đến những khách hàng tiềm năng, những người tiêu dùng nghiêm túc và đòi hỏi thông tin đầy đủ để dễ dàng ra quyết định. Có nghĩa là ngắn không hẳn sẽ hay hơn, chất lượng không thể được gia tăng chỉ bằng cách cắt giảm một cách thiếu suy nghĩ. Bạn không tôn trọng và trau chuốt chất lượng ấn phẩm quảng cáo của mình một cách chỉnh chu, thì khó lòng đòi hỏi nó đem lại hiệu quả bán hàng cho bạn. Quyết định đầu tiên, trước khi thực hiện việc cắt giảm tài liệu quảng cáo, bạn cần biết chắc chắn rằng nó đang không thực sự hiệu quả như bạn mong muốn. Điều này phải có căn cứ chính xác. Việc in quá nhiều tài liệu quảng cáo thì đúng là không tốt tí nào. Nghĩ xem, mỗi ngày, hệ thống thu gom rác thải quốc gia phải xử lý biết bao nhiêu tài liệu quảng cáo và tờ rơi sau khi chủ nhân của chúng nhận thấy rằng chúng không đáng quan tâm như mình tưởng. Bạn không thể căn cứ vào địa chỉ hay những gì khách hàng nói để đánh giá những phản hồi hoặc nhận xét của họ. Khách hàng ngày nay rất đa dạng và đến từ nhiều nơi. Ngay cả những báo cáo của lực lượng phân phát tài liệu quảng cáo cũng không hoàn toàn đáng tin cậy. Họ có quyền trả lời bạn chỉ bằng một câu đơn giản. Đó là do tài liệu quảng cáo của các anh dở chứ, đâu phải do chúng tôi. Khi nào cần cắt giảm số lượng ấn phẩm quảng cáo? Làm thế nào để cắt giảm số lượng tài liệu quảng cáo, tờ rơi, cẩm nang tặng kèm một cách hợp lý và khôn ngoan? Trong trường hợp cắt giảm số trang hoặc nội dung, bạn có thể thử cách sau. Chia sổ tài liệu quảng cáo của mình thành hai phần. Phần thứ nhất gồm các tài liệu quảng cáo có nội dung ban đầu. Phần thứ hai là những tài liệu quảng cáo đã được cắt giảm số trang. Bạn đánh dấu các tài liệu quảng cáo và phát hành chúng trong chiến dịch quảng cáo chính thức. Căn cứ vào kết quả thu được, bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa độc giả của hai nhóm về mặt số lượng tài liệu quảng cáo được lấy, thời gian, vị trí địa lý và địa điểm tìm thấy tài liệu quảng cáo. Trên cơ sở này, bạn sẽ biết được loại tài liệu quảng cáo nào có hiệu quả cao hơn và thấy được đâu là nội dung mang lại kết quả tốt hơn. Trong khi tính toán việc cắt giảm, bạn sẽ có thể gặp phải những trường hợp nên hay không nên loại bỏ những phần nội dung tuy không liên quan đến tính thu hút của tài liệu quảng cáo, nhưng lại là phần không thể thiếu, chẳng hạn như thông tin, địa chỉ của các địa lý, nhà phân phối, những người giúp bạn phân phát tài liệu quảng cáo và bán được hàng với số lượng lớn. Do vậy, bạn cần phải thận trọng trong việc cắt giảm thật sự mang lại hiệu quả, chứ không gây thiệt hại. Dù bạn thử nghiệm kiểu gì đi chăng nữa, kết quả thử nghiệm sẽ giúp bạn đánh giá rõ ràng hơn về chất lượng nội dung các ấn phẩm quảng cáo, cũng như giúp bạn xác định rõ xem có nên cắt giảm hay không. Trừ trường hợp hiệu quả quá thấp, đến nỗi nhắm mắt cũng thấy cần phải sửa đổi. Thực nghiệm luôn là một công cụ hữu hiệu trong quảng cáo, giúp bạn có những quyết định chính xác. Nếu quyết định cắt giảm tài liệu quảng cáo, bạn phải làm gì đây? Bạn sẽ áp dụng những phương pháp thích hợp nào để cắt giảm số lượng và tăng cường chất lượng tài liệu quảng cáo? Bạn có thể tham khảo 10 cách sau đây. 10 cách cắt giảm số lượng ấn phẩm quảng cáo. 1. Nếu ấn phẩm quảng cáo của bạn là một cuốn tài liệu quảng cáo tặng kèm, bạn có thể giới hạn nội dung của nó chỉ còn hai phần quan trọng là miêu tả sản phẩm và vài công dụng, lợi ích quan trọng nhất của sản phẩm, ngược với cách số 1 trong 10 cách tăng cường phản hồi của khách hàng. 2. Ngay trang đầu tiên, bạn có thể tuyên bố với độc giả rằng cuốn tài liệu quảng cáo này nhằm mục đích trình bày và cung cấp thông tin về sản phẩm mà thôi. 3. Bạn chỉ cần tập trung vào những thông tin cơ bản, không thể không có về sản phẩm như giá cả, cách bảo trì, bảo dưỡng, phí lắp đặt hoặc các đặc điểm cần thiết khác. Tập trung hoàn toàn vào những thông tin cơ bản, bạn sẽ dễ dàng rút gọn được khối lượng nội dung tài liệu quảng cáo. Do vậy, biện pháp này, cũng như chính biện pháp còn lại, cần được thực hiện một cách cẩn trọng. Nếu làm quá tay, có nguy cơ là bạn sẽ cắt luôn cả chức năng cơ bản của ấn phẩm quảng cáo là cung cấp thông tin về sản phẩm, khiến nó trở nên hoàn toàn vô dụng. 4. Lược bớt những chi tiết thiết kế không cần thiết để nhường chỗ cho nội dung. Tương phản với cách số 6, trong 10 cách tăng cường phản hồi của khách hàng. Ví dụ, cắt giảm cũng là một cách để nhà quảng cáo đo được mức độ quan tâm của độc giả đối với ấn phẩm quảng cáo. Sau khi cắt giảm, nhà quảng cáo đặt lời chào hàng ở đâu đó cuối ấn phẩm. Trên cơ sở đó, anh ta so sánh với những kết quả đạt được trước khi cắt giảm, từ đó xác định được mức độ thu hút độc giả của ấn phẩm quảng cáo, cũng như việc độc giả có đọc nó từ đầu đến cuối hay không. 5. Một trong những mục đích quan trọng của việc cắt giảm tài liệu quảng cáo chính là nhằm hạn chế tình trạng lãng phí gây ra bởi những độc giả lấy tài liệu quảng cáo về nhưng không thực sự có nhu cầu. Bạn có thể tham khảo cách làm dưới đây. Ví dụ, bạn đang tổ chức một chương trình thăm dò và phát cẩm nang miễn phí. Bạn muốn hạn chế những khách hàng dưới 18 tuổi vốn không phải đối tượng khách hàng chính và không có nhu cầu với sản phẩm của bạn. Bạn có thể đề ngay một câu dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên trên cẩm nang hoặc phiếu thăm dò. Dù không thể hạn chế triệt để những khách hàng đến cho vui, nhưng những thủ thuật như thế này cũng có phần nào tác dụng. Nếu lời chào hàng quá hấp dẫn, vẫn sẽ có một số ít khách hàng đến cho vui, sẵn sàng điền thông tin sai lệch để được tham gia. Một phương pháp hiệu quả khác là đặt một ô trống để khách hàng đánh dấu ở phần cuối phiếu thăm dò. Bên cạnh đó là câu, nếu bạn dưới 18 tuổi, hãy đánh dấu vào ô này để được nhận cẩm nang A. Câu này sẽ phát huy tác dụng đáng kể vì nó đánh vào ý thức của người đọc. Việc này còn giúp bạn lọc ra được nhóm đối tượng không cần thiết để có cách ứng xử phù hợp. Trong thực tế, công việc quảng cáo có rất nhiều thủ thuật linh hoạt mà bạn có thể áp dụng để khoanh vùng đối tượng khách hàng của mình. Và những thủ thuật này càng trở nên cần thiết khi bạn dùng lực lượng tiếp thị để phân phát các ấn phẩm quảng cáo. 6. Rút gọn nội dung chính của ấn phẩm quảng cáo, lược bớt những phần diễn giải hay chào hàng dài dòng, chỉ để lại những thông tin miêu tả hoặc liên quan trực tiếp đến sản phẩm, tương phản với cách số 8 trong 10 cách tăng cường phản hồi của khách hàng. 7. Nếu cần thiết, có thể lược bỏ phần điền thông tin khách hàng trong bộ ấn phẩm quảng cáo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này sẽ gây khó khăn hơn cho khách hàng trong việc phản hồi thông tin hoặc dữ liệu cho bạn. 8. Nếu bạn vẫn giữ lại phần điền thông tin, thì thay vì hỏi tên và địa chỉ, bạn chỉ cần tập trung vào những thông tin có ích cho việc cải tiến sản phẩm hoặc chiến lược kinh doanh của nhà sản xuất như nghề nghiệp, chức vụ của khách hàng, thể loại hoặc kích cỡ sản phẩm mà họ quan tâm nhất. Hoặc bạn có thể yêu cầu khách hàng để lại name card hay tài liệu quảng cáo công ty họ nếu đó là khách hàng doanh nghiệp. 9. Hãy làm cho tiêu đề tài liệu quảng cáo. Tiêu đề là thành phần không thể thiếu trong bất kỳ loại văn bản nào, có nội dung chất lượng và chắc lọc hơn. Một câu tiêu đề có khả năng khoanh vùng ngay đối tượng khách hàng nó mời gọi sẽ giúp bạn hạn chế đáng kể sự lãng phí. Ví dụ, lưu ý những yếu tố khoanh vùng đối tượng khách hàng bên trong các tiêu đề sau. Nếu nhà bạn có bãi cỏ từ 100x100 mẫu trở lên, thì chắc chắn chiếc máy cắt cỏ này được sinh ra là dành cho bạn. Một kế hoạch tài chính cho những ai muốn nghỉ hưu ở tuổi 60 và có thể tiết kiệm được 200 USD mỗi tháng ngay từ hôm nay. 10. Khách hàng sẽ phải trả tiền để có được tài liệu quảng cáo. Đôi khi, việc ra một cái giá nho nhỏ cho tài liệu quảng cáo chỉ cần từ 10 đến 25 cent, vừa giúp giảm số lượng tài liệu quảng cáo cần in, vừa giảm số lượng người lấy nó, mà còn giúp cho các tài liệu quảng cáo đến được với những khách hàng thật sự cần nó. Điều này đôi khi giúp tăng doanh số nhiều hơn bạn nghĩ. Trên thực tế, các nhà quảng cáo thường chỉ thực hiện việc cắt giảm khi khối lượng cần cắt giảm là 50% hoặc 80% tổng khối lượng hoặc số lượng tài liệu quảng cáo. Kể cả khi khách hàng đang rất cần sản phẩm, cũng rất ít người sẵn sàng bỏ tiền mua tài liệu quảng cáo hoặc cẩm nang sử dụng một khi chúng được tính tiền. Do vậy, đã có không ít trường hợp việc tính tiền tài liệu quảng cáo không những làm giảm số lượng bản in mà còn làm giảm luôn cả lượng phản hồi và dữ liệu khách hàng thu được đến nỗi gây thiệt hại về mặt doanh thu. Khi cắt giảm, hãy lưu ý rằng không phản hồi đồng nghĩa với một con số không tròn chỉnh đúng nghĩa đen. Nhiều khách hàng lẽ ra đã mua sản phẩm nhưng sau khi thấy nhà quảng cáo làm giá đã thay đổi quyết định. Ví dụ, hai chiến dịch quảng cáo A và B quyết định cắt giảm khối lượng tài liệu quảng cáo sau một thời gian chạy thử ban đầu. Chiến dịch A chọn cắt giảm tổng chi phí in ấn và bưu phí, trong khi chiến dịch B thì tính phí 10 cent. cho một tài liệu quảng cáo bên cạnh việc giảm số lượng bản in. Sau đó, cả hai chiến dịch đều xuất hiện trên cùng một tờ báo. Chiến dịch A phát hành cuốn tài liệu quảng cáo miễn phí và nhận được 4.870 phản hồi từ độc giả. 9% trong số đó đã chuyển hóa thành doanh thu, tức 438 đơn đặt hàng từ độc giả. Với chiến dịch B, do khách hàng phải trả phí 10 cent để lấy một cuốn tài liệu quảng cáo, nên nó chỉ thu được 2.310 phản hồi. Trong đó có 254 đơn đặt hàng, chiếm 11%, với một động tác tích cực là chia sẻ miễn phí cuốn tài liệu quảng cáo cũng như những thông tin hữu ích trong đó. 4.432 phản hồi còn lại của chiến dịch A, tuy không phải là đơn đặt hàng trực tiếp, nhưng đó là những khách hàng tiềm năng có thể quay trở lại mua sản phẩm khi cần. Còn với chiến dịch B, 2.056 phản hồi còn lại là phản hồi chết, không có nhiều tiềm năng trong tương lai. Từ ví dụ trên, có thể thấy, việc cắt giảm số lượng ấn phẩm quảng cáo hay phản hồi khách hàng cần phải căn cứ vào các thông số bán hàng và doanh thu thực tế rồi mới đưa ra quyết định. Những thành phần cần tính toán bao gồm chi phí thiết kế và in ấn các ấn phẩm quảng cáo, tỷ lệ chuyển đổi thành doanh thu, giá cả sản phẩm, tổng chi phí cho chiến dịch quảng cáo, tỷ lệ giữa giá thành sản phẩm và giá bán cuối cùng, số lượng sản phẩm được tung ra thị trường để bán và nhiều chi phí phát sinh khác như việc thuê lực lượng tiếp thị hoặc phân phát tài liệu quảng cáo, tờ rơi. Phản hồi của khách hàng. Nếu bạn muốn nhận được phản hồi của độc giả ngay trong chiến dịch quảng cáo của mình, hãy sử dụng phiếu điền thông tin, phiếu thăm dò hay thu thập dữ liệu. Vậy đây có phải là một thành phần bị động trong mẫu quảng cáo? Không hẳn. Phiếu điền thông tin liệu có thể có tác dụng chủ động, tức tự nó khơi dậy phản hồi của độc giả được hay không? Hoàn toàn được, nhưng bằng cách nào? Trước hết, chúng ta cần phải xem xét mức độ thu hút của chiến dịch quảng cáo và các nội dung bán hàng mà độc giả đã tiếp cận trước khi đến với tờ phiếu điền thông tin. Tất cả độc giả đều đọc cùng một mẫu quảng cáo, nhưng mỗi người sẽ có những ấn tượng, động cơ, cảm xúc và phản ứng khác nhau đối với mẫu quảng cáo của bạn. Ba khả năng có thể xảy ra. Như đã đề cập trong chương 6, phản ứng của độc giả trước mẫu quảng cáo của bạn sẽ rơi vào một trong ba trường hợp. Một, những độc giả khó tính nhất, không phản ứng ngay lập tức và rất khó lai chuyển. Hai, ngược lại là những người dễ tính nhất, phản hồi ngay lập tức và chỉ cần đọc vài câu là mềm lòng. Do họ đang rất cần sản phẩm hoặc do những lập luận mẫu quảng cáo của bạn quá thuyết phục. Ba, đa số độc giả của bạn thuộc nhóm số 3 này, không quá khó tính như nhóm 1, nhưng cũng không thật sự dễ dụ như nhóm 2. Những người thuộc nhóm 3 bị chinh phục chỉ khi mỗi thành phần trong mẫu quảng cáo của bạn thật sự hài hòa, kết hợp với nhau tạo thành một tổng thể chặt chẽ và logic. Một trong số những thành phần quan trọng đó chính là phiếu điền thông tin hay phiếu thu thập dữ liệu khách hàng. Vì thế, đây không phải là một thành phần bị động hay mờ nhạt trong quảng cáo như nhiều người vẫn lầm tưởng. Phiếu điền thông tin hoàn toàn có thể đóng vai trò chủ động, giúp gia tăng hiệu quả của toàn bộ mẫu quảng cáo. Hơn thế, phiếu điền thông tin chính là vật tương tác cuối cùng giữa ấn phẩm quảng cáo và độc giả. Vì lẽ đó, việc nó là chất kích thích thúc đẩy khách hàng tiềm năng, hành động hay là một chuyên gia gây mê, ru ngủ độc giả phụ thuộc vào cách bạn vận dụng nó. Nếu bạn làm tốt khâu này, phiếu điền thông tin thậm chí sẽ giúp bạn làm mềm lòng được các vị khách đầy lý trí của nhóm 1, tạo hiệu quả đột biến nơi nhóm 2 và chinh phục phần lớn những người đang ngập ngừng ở nhóm 3. 10 cách nâng cao hiệu quả của phiếu điền thông tin. Đã đến lúc chúng ta dành sự tập trung chú ý cho những tờ phiếu thu thập dữ liệu khách hàng. Sau đây là 10 thủ thuật làm cho những tờ phiếu tưởng như vô tri vô giác này giúp bạn lôi cuốn khách hàng hơn và thu về được những phản hồi có chất lượng. 1. Xem lại phiếu điền thông tin của bạn và tham khảo các thủ thuật số 6 và 10 trong mục 10 cách tăng cường phản hồi của khách hàng về cân chỉnh số lượng. Tham khảo các thủ thuật số 5, 7 và 8 trong mục 10 cách cắt giảm số lượng ấn phẩm quảng cáo về cân chỉnh chất lượng. 2. Trên tờ phiếu điền thông tin nên có một phần nội dung khuyến khích phản hồi nhanh từ độc giả. Điều này nhằm hạn chế tâm lý trì trệ cố hữu của con người. Độc giả sẽ hào hứng trả lời hơn nếu bạn đảm bảo một quy trình nhanh gọn lẹ cho họ, để từ đó thu được thật nhiều dữ liệu có giá trị. Ví dụ, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo thuế sử dụng lực lượng bán hàng và tiếp thị để thực hiện một chiến dịch quảng cáo, kiêm luôn mục đích thu thập dữ liệu khách hàng. Những người bán hàng phân phối cho khách hàng tiềm năng những cuốn tài liệu quảng cáo miễn phí kèm theo đề nghị. Những khách hàng nào điền thông tin và nộp phiếu thăm dò ngay tại quầy sớm nhất sẽ được tặng một bản báo cáo thuế đặc biệt. 3. Cũng với mục đích tương tự như trên, hãy trình bày trong phiếu thu thập dữ liệu khách hàng của bạn những lý do, hoàn cảnh hoặc những động cơ thúc đẩy độc giả rằng việc điền thông tin và phản hồi ngay lập tức là cần thiết. Tham khảo chương 5, kêu gọi hành động. Những nhân tố thúc giục này trong tờ phiếu điền thông tin thậm chí có thể giúp tăng hiệu quả của cả mẫu quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo đi cùng. Ví dụ, một số lý do hoặc động cơ mà bạn có thể vận dụng trong phiếu thăm dò là sự biến động giá cả, số lượng hoặc thời gian khuyến mãi sản phẩm có hạn và chỉ ưu tiên các sản phẩm với giá tốt cho những ai điền thông tin và phản hồi sớm nhất. 4. Ngoài những câu hỏi dành cho độc giả, hãy nhớ chèn thêm vài dòng thuyết phục người đọc về giá trị cũng như tính hữu dụng của những quyền lợi mà họ sẽ có được khi điền thông tin. 5. Cũng như một mẫu quảng cáo cơ bản, hãy trình bày phiếu thu thập dữ liệu sao cho người đọc thấy được ích lợi. Vì sao họ nên điền thông tin và họ cần làm những gì để được hưởng các quyền lợi? Tất nhiên, bạn cũng nên lưu ý với khách hàng rằng việc điền thông tin này hoàn toàn không bắt buộc. 6. Nếu văn phòng công ty bạn nằm ở nơi khác hoặc doanh nghiệp của bạn có nhiều chi nhánh, cửa hàng ở các địa phương khác nhau, đừng quên cung cấp đầy đủ các thông tin, địa chỉ văn phòng thuận lợi nhất để khách hàng liên lạc trong phần cùi giấy của phiếu điền thông tin để họ có thể cầm về. Ví dụ, có 4 đến 10% các văn phòng chi nhánh của 4 tòa báo lớn nhất nước Mỹ được đặt tại Canada. Con số này đủ lớn để những tòa nhà này luôn phải công khai đầy đủ các địa chỉ văn phòng trong các số báo, cũng như tất cả các cuộc thăm dò độc giả. Khi công ty hoặc doanh nghiệp của bạn có nhiều văn phòng chi nhánh đặt tại nhiều nơi, việc công khai các địa chỉ này trong các chiến dịch quảng cáo sẽ giúp khách hàng dễ liên hệ và tăng độ tin cậy. 7. Nếu bạn muốn gia tăng lượng phản hồi của độc giả về sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, hãy biến phiếu thu thập dữ liệu của bạn thành một mẫu quảng cáo theo cách riêng của nó. Trình bày thật xúc tích những lợi ích cụ thể mà độc giả sẽ nhận được khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ ngay trên phiếu điền thông tin. Ví dụ, một học viên nọ sử dụng mẫu phiếu điền thông tin khách hàng bao gồm một danh mục những công dụng cụ thể của sản phẩm mà họ bán. Phiếu thăm dò kiểu này một mặt giúp truyền tải một lần nữa những lợi ích của sản phẩm đến khách hàng, mặt khác còn tạo ấn tượng nhất định về sản phẩm trong tâm trí khách hàng ngay khi họ đang điền thông tin. 8. Phiếu thu thập dữ liệu khách hàng của bạn sẽ có giá trị và khiến cho độc giả hứng thú hơn nếu trong đó có những câu hỏi trắc nghiệm, đánh dấu, tích và phần phụ lục với những thông tin hấp dẫn về kích cỡ hay mẫu mã được ưa chuộng của sản phẩm được quảng cáo. 9. Cùng với những nội dung trong mục số 8 trên, hãy tận dụng phiếu thu thập dữ liệu khách hàng cho hai mục đích. Các câu trắc nghiệm và ô đánh dấu tích sẽ làm cho mẫu quảng cáo trông bắt mắt hơn. Trái ngược với mục số 8 trong 10 cách cắt giảm số lượng ấn phẩm quảng cáo, đồng thời gián tiếp làm tăng sự quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm được quảng cáo hoặc những sản phẩm khác có liên quan. Ví dụ, có một doanh nghiệp chạy chiến dịch quảng cáo cho dịch vụ cung cấp nhà xưởng của mình với ý tưởng chủ đạo là niềm hạnh phúc và những khoản lợi nhuận hấp dẫn khi một người tự mở xưởng gia công tại nhà thay vì thuê mặt bằng nơi khác. Những phiếu thăm dò của họ bao gồm một bảng danh mục để khách hàng đánh dấu những công cụ nhà xưởng mà họ quan tâm nhất hoặc cần tham khảo thêm thông tin để được nhận những cuốn cẩm nang hướng dẫn miễn phí tương ứng. Ví dụ, một học viên nọ sử dụng lực lượng tiếp thị để quảng bá về giá trị của việc tự học tại nhà. Những phiếu thu thập dữ liệu trong chiến dịch này bao gồm bảng câu hỏi và danh mục để độc giả đánh dấu chọn những khóa học về phương pháp tự học mà họ quan tâm nhất. Ví dụ, hai học viên khác chạy chiến dịch quảng bá cho một lớp học ngoại ngữ mới và một khóa hướng dẫn chơi một nhạc cụ mới. Nội dung của những phiếu thăm dò này không chỉ tác động vào sự cần thiết và niềm tự hào của khách hàng tiềm năng khi biết thêm một ngoại ngữ hoặc khi biết chơi thêm nhạc cụ, mà trong đó còn có những bảng checklist gồm các khóa học ngoại ngữ và nhạc cụ của trường để khách hàng chọn lựa. Phương pháp quảng cáo này vừa giúp lan tỏa tính hấp dẫn của sản phẩm hay dịch vụ, vừa phát huy hiệu quả của các phiếu thu thập dữ liệu trong việc kiêm luôn nhiệm vụ quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cùng loại. Hơn thế, đây đều là những thao tác đơn giản và tiết kiệm mà bất kỳ nhà quảng cáo nào cũng có thể làm được. 10. Bạn muốn bán được thật nhiều hàng hoặc nhận được thật nhiều phản hồi có giá trị từ khách hàng. Thế thì còn chần chờ gì nữa? Bạn hãy giúp họ loại bỏ mọi trở ngại, bởi bất kỳ rào cản nào dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến độc giả phân vân và ngại hồi đáp. Để níu chân độc giả và thúc đẩy họ trả lời, tài liệu quảng cáo thu thập dữ liệu của bạn cần phải được trình bày hết sức khéo léo. Những phần để trống cho các câu trả lời càng rộng rãi càng tốt. Tên và địa chỉ công ty được viết rõ ràng và ngắn gọn. Phần nội dung chào hẹn được thể hiện sinh động và thuyết phục. Làm sao để cuối cùng bạn có một tờ phiếu điền thông tin vừa có hình thức chỉnh chu lại vừa chứa đựng thông điệp đầy lôi cuốn. Sẽ không hề dễ dàng để khiến cho công chúng phải chú ý đến mẫu quảng cáo của bạn. Và việc duy trì sự chú ý đó làm cho họ đọc từ dòng đầu tiên đến chữ cuối cùng để rồi có phản hồi lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Do vậy, để đảm bảo khách hàng có thể thực hiện quy trình đáng mơ ước đó một cách trọn vẹn nhất, và để bạn đạt được doanh số, số lượng và chất lượng dữ liệu phản hồi như mong muốn, cách duy nhất bạn có thể làm là gạt bỏ hết mọi chướng ngại hay rào cản dù là nhỏ nhất đối với khách hàng. Phụ lục hiệu quả cao mà vẫn tiết kiệm. Như đã đề cập ở trên, một trong những yếu tố làm nên hiệu quả của phiếu thu thập dữ liệu khách hàng chính là phần phụ lục với các ô đánh dấu tích. Phụ lục chính là nước cờ quyết định cuối cùng nhằm mục đích gia tăng hiệu quả một cách tối đa để thu được lượng phản hồi hoặc doanh số như mong muốn. Phụ lục cũng chính là công cụ giúp bạn gia tăng chất lượng phản hồi của độc giả, vì họ sẽ không chỉ trả lời các câu hỏi một cách đơn thuần, mà sự quan tâm của họ dành cho sản phẩm cũng sẽ được bồi đắp một cách âm thầm từ đầu mẫu quảng cáo cho đến những chữ cuối cùng của phần phụ lục, và khả năng họ có hành động phản hồi tích cực sẽ cao hơn. Việc bổ sung thêm vài dòng thuyết phục hoặc đề xuất phần phụ lục sẽ mang lại cơ hội đáp lễ cho những độc giả thuộc nhóm 2 và 3 đã đề cập trong chương 6. Vai trò của phụ lục trong việc gia tăng hiệu quả quảng cáo lớn hơn chúng ta tưởng. Nhiều thống kê cho thấy có đến 40% độc giả hoặc thậm chí nhiều hơn quyết định phản hồi hoặc mua hàng khi họ đọc đến phần phụ lục. Thêm một điều đáng nói nữa là bạn chẳng mất gì khi thêm vài dòng phụ lục nhỏ đằng sau phiếu thăm dò, mẫu quảng cáo hay tài liệu quảng cáo của mình. Bạn có thể đặt nó vào bất kỳ góc nào ở dưới ấn phẩm quảng cáo mà không hoàn toàn làm ảnh hưởng đến kích cỡ hay những nội dung khác trong mẫu quảng cáo. Tạo cơ hội cho khách hàng hành động ngay khi họ muốn. Những nhà quảng cáo bằng thư đặt hàng thường dùng phụ lục với nhiều mục đích như quảng bá một mẫu sản phẩm cao cấp hơn, giảm giá cho những đơn hàng mua nhiều hơn một sản phẩm. Lưu ý, hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ngân hàng, thông báo miễn phí cước, vận chuyển. Chào hàng một sản phẩm bổ sung có liên quan đến sản phẩm chính đang được quảng cáo. Với các thể loại quảng cáo khác thì các copywriter có thể tự do vận dụng phụ lục một cách linh hoạt để thu được lợi nhuận mong muốn. Đối với một số mặt hàng nhất định, nhiều độc giả sau khi đọc một quảng cáo sẽ có mong muốn nâng cấp sản phẩm của mình. Chẳng hạn như, họ sẽ đánh dấu vào các mục yêu cầu được cung cấp thêm thông tin về phiên bản mới nhất của sản phẩm họ đang dùng hoặc các sản phẩm khác có liên quan. Vì những nhu cầu đó, khách hàng sẵn sàng có hành động phản hồi, nhờ đó làm tăng giá trị các ấn phẩm quảng cáo. Nói cách khác, nhà quảng cáo nên vận dụng các ấn phẩm quảng cáo của mình để giới thiệu sản phẩm mới một cách linh hoạt và tùy theo từng bối cảnh cụ thể, chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải giới thiệu những sản phẩm rẻ nhất để dễ bán. Tóm lại, bạn hoàn toàn có thể làm nên một bộ ấn phẩm quảng cáo thật xuất sắc và thuyết phục trên mọi phương diện. Tuy nhiên, tiền chỉ thực sự chảy vào hầu bao của bạn khi phiếu thu thập dữ liệu khách hàng hoàn thành tốt chức năng dẫn dắt toàn bộ những ý tưởng hay ho trong mẫu quảng cáo đi vào tâm trí khách hàng. Trên thực tế, đã có rất nhiều mẫu quảng cáo có ý tưởng mạnh mẽ và thuyết phục được độc giả cả về mặt lý trí lẫn cảm xúc, nhưng cuối cùng chúng vẫn không đạt được hiệu quả mong muốn chỉ vì tờ phiếu thu thập dữ liệu cuối cùng lại nhạt nhòa, không truyền tải hết được toàn bộ những giá trị tốt nhất, hay nhất của sản phẩm cũng như chiến dịch quảng cáo đến khách hàng. 7 yếu tố khác ảnh hưởng đến tính hiệu quả của mẫu quảng cáo. Ngoài nội dung và hình thức trình bày, tính hiệu quả của một mẫu quảng cáo còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác trong việc đạt được mục tiêu mà bạn đã xác lập. Trong số đó, một số yêu cầu nằm ngoài quyền hạn của bạn, số khác bạn có thể điều chỉnh được cụ thể như sau. Kích cỡ mẫu quảng cáo. Kích thước hay kích cỡ của một mẫu quảng cáo tác động không nhỏ đến khả năng gây chú ý của nó cũng như số lượng phản hồi mà nó thu được. Tuy nhiên, đừng lầm tưởng rằng đây là một mối tương quan hoàn toàn tỷ lệ. Kiểu như kích cỡ càng lớn thì số lượng độc giả phản hồi càng nhiều. Ví dụ, những nhà quảng cáo giàu kinh nghiệm đã thống kê được rằng một bài quảng cáo dài nguyên trang không phải lúc nào cũng thu được số lượng phản hồi nhiều gấp đôi so với nửa trang. Thường thì lượng phản hồi nó thu được bằng khoảng 5/3 so với mẫu quảng cáo nửa trang. Màu sắc. Việc sử dụng màu sắc hợp lý có thể giúp tăng hiệu quả, thu hút lẫn số lượng phản hồi. Một mẫu quảng cáo 4 màu thường thu về lượng phản hồi nhiều hơn 50% so với quảng cáo đen trắng. Tất nhiên, bạn đừng quên tính toán tỷ lệ chuyển đổi giữa tổng chi phí in ấn và làm quảng cáo so với doanh số và lượng phản hồi bạn muốn đạt được. Để đảm bảo rằng việc đầu tư cho chất lượng và màu sắc của bản in là hoàn toàn thích đáng. Một trong những yếu tố quan trọng mà bạn cần phải cân nhắc chính là việc thể hiện sản phẩm của bạn có cần thiết phải dùng đến nhiều màu sắc hoặc giấy in chất lượng cao để đạt được hiệu quả bạn mong muốn hay không. Thời điểm quảng cáo. Đối với quảng cáo trên báo chí, nếu chiến dịch quảng cáo của bạn được vận hành đúng thời điểm những tờ báo đó được nhiều người quan tâm, hoặc khi tình hình báo chí và truyền thông không có nhiều biến động, thì bạn sẽ có cơ may thu hút được nhiều sự chú ý của độc giả hơn. Việc chọn thời điểm quảng cáo càng đặc biệt quan trọng nếu sản phẩm hoặc dịch vụ bạn quảng cáo có sức hút thay đổi theo mùa. Trước hết, bạn phải xác định được đâu là khoảng thời gian lý tưởng dành cho chiến dịch quảng cáo của mình. Đó là các số báo tháng 4 hoặc tháng 5, hay các số báo đầu năm như tháng 1 hoặc tháng 2. Từ tháng 4 đến tháng 5, lượng phát hành của một tờ báo có thể giảm đến 40% so với đầu năm. Như vậy, Nếu bạn chọn chạy chiến dịch trong thời gian này, thì sẽ rơi vào nguy cơ tốn 100% chi phí chỉ để mẫu quảng cáo xuất hiện trên 60% lượng phát hành. Ngoài ra, số lượng độc giả quan tâm theo dõi báo chí cũng thay đổi theo mùa, tùy thuộc vào thói quen đọc của từng người cũng như tình hình tin tức và các hoạt động xã hội đang diễn ra. Thời gian là thứ mà bạn chỉ có thể tiêu tốn chứ không làm nó giãn nở ra hơn được. Sẽ có một số tháng nhất định mà chúng ta bị cuốn hút vào các hoạt động thể dục thể thao, du lịch, xem truyền hình, nghe đài và nhiều sở thích khác nhiều hơn so với những tháng khác trong năm. Nếu không tính đến những giờ giải lao ngắn trong ngày, thì đây chính là những khoảng thời gian mà chúng ta ít xem báo nhất. Theo kinh nghiệm của các nhà quảng cáo có thói quen thống kê hiệu quả những mẫu quảng cáo của mình thì tháng 1, tháng 2, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 chính là những thời điểm hốt bạc nhất trong năm. Các số báo phát hành trong các tháng này được xem là những dịp tốt nhất cho các nhà quảng cáo đăng đàn. Trong khi đó, tháng 4 và tháng 5 là khoảng thời gian kém hiệu quả nhất, chỉ đạt trung bình 50% hiệu quả so với tháng 1. Vì vậy, nếu bạn đang quảng cáo cho những loại hình sản phẩm hay dịch vụ mà mức độ hấp dẫn của chúng không xê dịch theo mùa, và nếu điều kiện cho phép, bạn nên tập trung đăng quảng cáo vào những thời điểm có số lượng độc giả quan tâm cao nhất, những khi chúng được đọc nhiều nhất và những khi mà tâm lý trì trệ của công chúng đang hạ thấp nhất vì lý do nào đó, để cho những mẫu quảng cáo của bạn có cơ hội phát huy tối đa sức mạnh của chúng. Vị trí. Trong thời đại bùng nổ thông tin và công chúng đã bị bội thực vì quảng cáo thì vị trí của mẫu quảng cáo trên tờ báo là một trong những yếu tố mang tính sống còn. Trên thực tế, có không ít doanh nghiệp và các dịch vụ quảng cáo sẵn sàng đầu tư kinh phí để mua chỗ đăng quảng cáo trên báo mà không ý thức được tầm quan trọng cũng như mức độ hiệu quả của từng vị trí đó. Còn với những nhà quảng cáo giàu kinh nghiệm và có thói quen để ý đến các tiểu tiết, thì từ lâu họ đã khám phá ra rằng, trong một số trường hợp, vị trí là yếu tố duy nhất quyết định sự thành bại của một mẫu quảng cáo. Những nhà quảng cáo giỏi sẽ không ngại bỏ công sức để những mẫu quảng cáo của họ được xuất hiện ở các trang báo bên phải, trừ một số trang bên trái, đặc biệt sẽ được đề cập ngay sau đây. Dựa theo kết quả của các cuộc khảo sát đã được thực hiện khi bước chân vào một cửa hàng, số người chọn tham quan các quầy hàng bên phải trước nhiều gấp đôi số người chọn bên trái. Theo đó, chúng ta có được một thống kê nho nhỏ về tính hiệu quả của từng vị trí đăng quảng cáo trên báo và tạp chí như sau. Đối với quảng cáo nguyên trang, trang bìa sau chính là vị trí hiệu quả nhất, tiếp đó là trang ba, tức trang bên phải thứ nhì ngay sau bìa trước. Ngoài hai trang này ra, bất kỳ trang bên phải nào sau đó cũng đều ổn. Càng về cuối càng tốt. Nếu tất cả các trang quảng cáo bên phải đều đã bị chiếm lĩnh thì hãy cố gắng giành lấy trang bên trái phần mục lục. Trang này có thể mang lại hiệu quả cao vì đây là nơi mà độc giả sẽ dừng lại khá lâu để xem mục lục. Trang 2, mặt sau của bìa trước và bìa áp cuối. Mặt sau của bìa sau cũng là hai lựa chọn tương đối tốt mà nhà quảng cáo có thể tính đến. Nhưng nếu mục tiêu của bạn là thu được những phản hồi trực tiếp từ độc giả, hãy hạn chế đăng quảng cáo ở trang 2, vì phần lớn độc giả không nỡ cắt hoặc xé toạc cả tờ báo bìa ra để lưu lại mẫu quảng cáo và phản hồi. Đối với quảng cáo dài nửa trang, theo cột hoặc mẫu tin nhỏ, hiệu quả của những vị trí dành cho loại mẫu quảng cáo này còn tùy thuộc vào cách dàn trang của mỗi tờ báo hoặc tạp chí. Riêng trong trường hợp này, một mẫu quảng cáo được đăng trọn vẹn ngay giữa một trang báo bên trái thì tốt hơn là xuất hiện ở ngoài rìa của một trang bên phải. Một mẫu quảng cáo nằm trên một trang báo bên trái với bên phải của nó là tin tức và nội dung chính của tờ báo thì vẫn tốt hơn là quảng cáo trên trang phải, nhưng chung quanh là những mẫu quảng cáo khác cũng đang giành giật sự chú ý của độc giả. Nếu mẫu quảng cáo của bạn phải được đặt ở một trang bên phải, hãy cố gắng để nó xuất hiện ngay cột đầu trang, càng dàn trải càng tốt. Việc chọn vị trí là vấn đề mang tính quyết định đối với những mẫu quảng cáo hạn chế về mặt kích thước hoặc hiệu ứng thị giác. Tuy vậy, bạn có thể yên tâm vì công nghệ và trình độ dàn trang báo chí ngày nay có thể mang lại hiệu quả tươi sáng hơn cho những mẫu quảng cáo nhỏ dưới một trang nhờ vào các câu chuyện, tin tức và đề tài phong phú, duy trì sự hứng thú cho độc giả trong suốt quá trình theo dõi tờ báo hoặc tạp chí. Tóm lại, việc lựa chọn vị trí và không gian cho mẫu quảng cáo là một nhân tố quyết định hiệu quả quảng cáo, bất kể nó lớn hay nhỏ. Cho dù mẫu quảng cáo của bạn có kích thước khiêm tốn, nhưng nếu nó được đặt ở một vị trí đắc địa trên báo, nó vẫn có thể thu hút lượng độc giả quan tâm nhiều, gấp mấy lần, bình thường, và giành lợi thế áp đảo trước một mẫu quảng cáo hoành tráng, dài nguyên trang, nhưng rơi vào vị trí kém thuận lợi. Ảnh hưởng của tin tức. Trong trường hợp mẫu quảng cáo của bạn xuất hiện cùng thời điểm với một sự kiện nóng hổi nào đó đang được các báo đài đồng loạt đưa tin, thì hiệu quả quảng cáo có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là một sự cố ngoài ý muốn mà nhà quảng cáo không thể can thiệp được, nhưng đáng để chúng ta lưu ý trong quá trình hành nghề. Năm 1932, tôi đã từng có một kinh nghiệm xương máu với kiểu sự cố này. Tháng 3 năm đó đã diễn ra vụ bắt cóc em bé Liper. Sự kiện này được cập nhật trên các báo đài trong nhiều tuần liên tiếp, thu hút mọi sự chú ý của độc giả, khiến cho tỷ lệ phản hồi quảng cáo giảm đáng kể. Trên báo ngày, tỷ lệ phản hồi giảm đến 51%, dù chiến dịch quảng cáo của chúng tôi đã khởi đầu từ một tháng trước khi vụ bắt cóc xảy ra. Trên một số báo tuần, tỷ lệ phản hồi giảm đến 70% và 30% là con số thiệt hại tổng cộng trong vòng một tháng. Sự kiện phát xít Đức tấn công Ba Lan ngày 1 tháng 9 năm 1939, mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, đã khiến cho tỷ lệ phản hồi quảng cáo trên một tờ tạp chí tháng của chúng tôi giảm 34%. Tương tự, sự kiện người Đức xâm lược Hà Lan và Bỉ khiến chúng tôi mất lần lượt là 36%, 48% và 71% tỷ lệ phản hồi trong 3 số báo. Hai trong số đó là báo tháng. Tuy nhiên, vẫn có một khả năng tích cực là khi sự kiện xảy ra vô tình có liên quan đến lĩnh vực, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang quảng cáo. Những trường hợp này có thể tạo ra hiệu ứng ngược, giúp gia tăng đáng kể tỷ lệ chú ý và phản hồi của độc giả đối với mẫu quảng cáo. Ảnh hưởng của thời tiết. Thời tiết cũng là một nhân tố mà theo cách nói của Mark Twain. Khi nó xảy ra, việc duy nhất chúng ta có thể làm là bó tay và lẽ dĩ nhiên, bạn không thể can thiệp vào chuyện của ông trời. Nhưng bạn hoàn toàn có thể xác định được hiệu ứng mà thời tiết gây ra đối với tỷ lệ phản hồi quảng cáo. Vài năm trước, tôi thực hiện một cuộc thống kê nho nhỏ trên 57.000 phản hồi của độc giả đối với 84 mẫu quảng cáo mà tôi đã làm trong 11 năm. Cả 84 mẫu quảng cáo đều liên quan đến cùng một sản phẩm với lời chào hàng như nhau, vị trí như nhau, trên cùng một tờ báo, bìa sao của một ấn phẩm báo chủ nhật thuộc tòa báo New York City. Tôi kiểm tra lại bản tin thời tiết của 84 ngày chủ nhật và đối chiếu với số lượng phản hồi nhận được trong mỗi ngày. Kết quả, vào những ngày thời tiết xấu, mưa nặng hạt, mưa đá hoặc tuyết, tỷ lệ phản hồi tăng trên 19%. Lý do là vì thời tiết xấu khiến người ta đành phải chúi mũi vào tờ báo thay cho việc tham gia các hoạt động khác. Đây thật sự là một kết quả bất ngờ, vì chúng ta vẫn thường nghĩ rằng thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng đến doanh số của các sạp báo và tỷ lệ phản hồi quảng cáo cũng sẽ giảm theo. Nhưng thực tế thì chứng minh ngược lại. Do vậy, tôi không còn ngạc nhiên khi nhiều đồng nghiệp của mình có thói quen cầu mưa mỗi khi họ chạy chiến dịch quảng cáo vài sản phẩm đắt tiền trên báo. Lưu ý là điều này không áp dụng với quảng cáo cửa hàng bán lẻ, nơi mà thời tiết xấu sẽ gây thiệt hại đáng kể chứ không có lợi. và yếu tố quan trọng hơn hết thảy. Yếu tố quan trọng nhất mà mọi nhà quảng cáo không thể bỏ qua nếu muốn gia tăng số lượng phản hồi của khách hàng chính là hãy tập thói quen thống kê hiệu quả của mọi chiến dịch quảng cáo mình đã làm. Nếu thói quen này được duy trì đều đặn, lâu dài thì bạn sẽ dần dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu một cách tự nhiên và tay nghề quảng cáo của bạn sẽ được nâng cao rõ rệt. Bạn sẽ rút ra được những bí kíp như các loại báo hay tạp chí mang lại hiệu quả cao nhất cho mình. Đâu là những tờ báo hay tạp chí kém hiệu quả mà mình nên loại trừ bớt? Những tờ báo hay tạp chí nào giúp mình thu được số lượng phản hồi cao nhất hoặc tỷ lệ chuyển đổi thành lợi nhuận tốt nhất? Những ấn phẩm nào được phản hồi nhanh nhất? Báo hàng ngày và báo cuối tuần. Thể loại nào hiệu quả hơn? Độc giả của nhóm nào mới là đối tượng dành thời gian đọc báo và phản hồi thông tin nhiều hơn? Những trang báo hay mục nào được độc giả chú ý nhất? Vào những ngày thứ mấy trong tuần thì người đọc phản hồi nhiều nhất? Giữa báo tuần và báo tháng thì lựa chọn nào tốt hơn? Bạn sẽ rút ra được đâu là thời điểm phù hợp để chạy chiến dịch quảng cáo, tần suất như thế nào và bao lâu là đủ. Bạn sẽ khám phá ra được đâu là vị trí quảng cáo đắc địa nhất trong mỗi ấn phẩm báo hoặc tạp chí mình cộng tác. Những mẫu quảng cáo như thế nào thì nên duy trì, cái nào cần loại bỏ, khi nào cần thay đổi lời chào hàng, lý do hoặc động cơ cụ thể nào khiến độc giả phản hồi. Những yếu tố giúp phân biệt những mẫu quảng cáo thành công và thất bại, để từ đó bạn biết cách áp dụng, phát huy những yếu tố tích cực và không lặp lại những yếu tố gây thất bại trong các chiến dịch quảng cáo kế tiếp. Khi nào cần lặp lại một mẫu quảng cáo trên cùng một tờ báo hoặc tạp chí, đến lúc nào phải thay quảng cáo mới hoặc chuyển sang một ấn phẩm khác, thời gian giữa các lần lặp lại khoảng bao lâu là thích hợp. Khoảng thời gian này khác nhau tùy theo từng loại báo hoặc tạp chí. Đâu là tờ báo hay tạp chí giúp cho mẫu quảng cáo của bạn đạt hiệu quả cao nhất mà chi phí đặt báo và mua vị trí quảng cáo là dễ chịu nhất. Phần lớn những độc giả có phản hồi hoặc quyết định mua hàng sau khi đọc mẫu quảng cáo của bạn đến từ khu vực hay địa phương nào. Những thống kê như trên chính là kim chỉ nam vô giá giúp nhà quảng cáo tăng cường sự quan tâm của công chúng đối với những sản phẩm hay dịch vụ mình quảng cáo, cả về mặt chất lượng lẫn số lượng. Nhà quảng cáo nào chịu có nghiên cứu và tận dụng hiệu quả những thông số này chắc chắn sẽ thành công vượt trội trong công việc. Còn những ai không quan tâm hoặc không biết tận dụng những thông số dẫn đường tuyệt vời này thì chắc chắn đang để tuột mất không ít cơ hội thành công. Bạn có thể lãi to cả đời chỉ trong vài giờ. Và tôi cũng xin lưu ý là vài giờ này không phải là một khoảng thời gian được trả công. Tôi đưa ra kết luận trên sau khi nghiên cứu một biểu đồ thể hiện một người có thể gia tăng tổng thu nhập của mình bao nhiêu trong thời gian vài năm. Ví dụ, nếu bạn được tăng lương 100 USD mỗi tháng, bạn sẽ có thêm 12.000 USD trong 10 năm, 18.000 USD trong 15 năm. Nếu lương tháng của bạn tăng 200 USD, bạn sẽ có thêm 24.000 USD trong 10 năm, 36.000 USD trong 15 năm. Qua đây, tôi muốn gửi đến các nhà quảng cáo trẻ một thông điệp rằng nếu ngay từ bây giờ bạn nỗ lực gia tăng thu nhập càng sớm, về lâu dài bạn càng lời và cuối cùng là bạn sẽ có trong tay một món lãi to tương xứng với sự nghiệp lẫy lừng của mình. Làm thế nào để đạt được viễn cảnh tươi đẹp đó? Dựa vào kinh nghiệm quan sát nhiều năm của tôi, phần thưởng đó không chỉ xuất hiện trong giờ làm việc hành chính. Ngoại trừ những cá nhân thật sự xuất sắc và sáng tạo, phần lớn giờ hành chính được chúng ta sử dụng để lao động thông thường, lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc hàng ngày nhằm đảm bảo mức thu nhập ổn định hoặc những đợt tăng lương định kỳ sau vài năm. Do vậy, nếu bạn muốn tăng thu nhập nhanh chóng, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đầu tư cho những khoảng thời gian ngoài giờ. Hãy xem thử. Nếu bạn chỉ làm trong giờ hành chính, thì bạn làm việc được 1.715 giờ trong một năm, tức 49 tuần, mỗi tuần 35 giờ. Nếu làm việc chăm chỉ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bạn cũng có thể được thăng tiến và tăng lương với tốc độ đều đặn thông thường. Nhưng chừng ấy chỉ có thể cho bạn một cuộc sống thông thường bậc trung, mà không đủ để bạn có được những bước đột phá trong sự nghiệp và tích lũy được một món lãi to về lâu dài. Chỉ có cách duy nhất là làm việc ngoài giờ, bạn mới có được những thành tựu vượt trội. Đó là những giờ lao động không được trả công, nhưng lại mang đến cho bạn những giá trị lớn lao nhất. Hãy sử dụng giờ hành chính của bạn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, rồi sau đó hãy tận dụng những khoảng thời gian còn lại trong ngày để tự tạo cho mình những món hời xứng đáng về lâu dài, để được thử thách, tư duy và trải nghiệm những thể loại quảng cáo mà bạn chưa có cơ hội thử sức, để tận hưởng sự tập trung và thoải mái tuyệt vời mà bạn hầu như không thể có được trong văn phòng. Và điều quan trọng nhất là, đây là khoảng thời gian mà bạn có thể nhận thêm dự án để tăng cường kinh nghiệm làm việc về mặt số lượng, giúp bạn dần dần tiến bộ hơn và rèn luyện khả năng đảm nhiệm những dự án chất lượng hơn. Bạn có để ý thấy rằng phần lớn những tên tuổi xuất chúng trong các lĩnh vực sáng tạo như văn học, thơ ca hay hội họa cũng đồng thời là những người làm việc hiệu quả nhất. Ồ, tôi không có ý xúi giục bạn phải ly hôn vợ yêu để đến với những chiếc cặp đựng bản thảo. Tôi chỉ muốn chia sẻ cho bạn một bí quyết kinh điển đã được chứng thực bởi rất nhiều nhà quảng cáo thành công. Sau thời gian làm việc chăm chỉ nơi công sở từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hãy dành cho mình phần thưởng trong thời gian từ 5 giờ chiều đến 9 giờ sáng hôm sau.